Bé mèo cưng dính người nhất. Chương 6, mang mèo con đi vườn bách thú hẹn hò á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong hộp pate, bé yêu được quên hết thù hờn cũ, cọ cọ cằm với bả vai hắn, lúc nào cũng kêu meo meo làm nũng, ôm lấy bé vào lòng ngực của mình, vươn tay xoa lông xù xù trên đầu bé. Dùng ngón tay khẩy khẩy ria mép của bé yêu, lắc lắc đầu trốn đi. Cục bột nhỏ có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn, cuối cùng vẫn vươn móng vuốt bắt đầu rửa mặt mèo cho mình. Bé thiệt là không hiểu được chủ nhân mình nghĩ gì luôn rồi. Bé chỉ là một bé mèo con đáng yêu thôi à, mỗi ngày chỉ cần ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn xong chơi chơi một tí là được á. Đúng ra thì Cố Lương Tuấn đôi khi cũng lo lắng này nọ. Bé yêu nhà mình lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, không biết có buồn chán hay không. Cố Lương Tuấn liền mua một cái ba lô cho mèo, chuẩn bị mang bé ra ngoài đi chơi. Vừa hay không cần phải tới công ty, Cố Lương Tuấn liền chuẩn bị đem bé yêu đi vườn bách thú. Cũng không biết bé yêu có thích hay không nữa. Trước khi đi, Cố Lương Tuấn còn để trong ba lô mèo rất nhiều đồ ăn vặt. Còn cầm theo một ly nước, sợ thiếu sót gì cho bé yêu nhà mình. Cái vườn bách thú này là sau khi Cố Lương Tuấn xem xét rất lâu. Giữa các công viên giải trí linh tinh khác, bé yêu cũng không phải là người nên chắc sẽ không thích, nên chỉ có thể chọn vườn bách thú để bé yêu có thể hứng thú một ít. Nói đúng ra thì vườn hoa hay ven rừng khu cắm trại sẽ thoải mái chơi đùa hơn với bé yêu, nhưng Cố Lương Tuấn vẫn lo lắng sẽ có gì đó nguy hiểm nên vẫn loại bỏ đi, cho nên chỉ có thể chịu ấm ức một chút ngồi trong ba lô mèo mà xem mấy con động vật linh tinh này nọ thêm tí kiến thức. Người khác đều là đem theo đủ thứ tới chơi, hoặc là dẫn theo con nhỏ. Chỉ duy nhất hắn đem theo mèo con, là bé yêu của mình. Thì khác biệt thật mà, nhìn càng thêm biến thái mà thôi. Vì đề phòng lúc cho bé uống nước có gì xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng Cố Lương Tuấn vẫn đeo cho bé yêu một cái vòng cổ và dây dắt buộc trên cổ tay. Như vậy dù có mở ba lô ra bé yêu vẫn không chạy đi. Còn hỏi vì sao không trực tiếp thả dẫn đi á hà? Thì hôm nay thời tiết có chút lạnh, Cố Lương Tuấn sợ bên ngoài sẽ làm bé yêu của hắn lạnh á mà. Trong ba lô mèo còn lót một cái thảm lông thật là dày kia kìa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Cố Lương Tuấn mới đem bé yêu nhà mình để vào ba lô mèo, chuẩn bị dỗ dành để bé vào. Không nghĩ tới là bé yêu thế mà nhìn thấy đồ ăn vặt lập tức chui vào không sợ hãi gì. Nhìn thấy chủ nhân nhà mình kéo ba lô lại, chỉ để hở một cái khe để có chỗ cho dây dắt đưa ra ngoài. Bé chỉ kêu meo một tiếng xong chú ý măm măm đồ ăn là được ui. Bé tham ăn này, ôm lấy ba lô mèo, Cố Lương Tuấn cách ba lô chọc chọc vào trán của bé. Bé yêu này á, chỉ thấy ăn là sáng mắt ra. Đúng là ham ăn muốn chết. Đến khi đi ra khỏi nhà, lúc này là bé ngơ ngác luôn rồi á. Nhìn khắp nơi xung quanh không ngừng, móng vuốt nhỏ dựa vào ba lô mèo chăm chú nhìn, lộ ra măng cụt hồng nhạt mềm mụp đáng yêu. Cố Lương Tuấn ôm bé đi rất cẩn thận, không cần nói đến lái xe chở bé đến nơi. Cho đến trước khi vào trong vườn bách thú, bé yêu đều không có sợ hãi gì cả. Bé yêu đang chờ chủ nhân mua vé vào cổng nè. Lúc đang chuẩn bị ôm bé vào, bé yêu mới bắt đầu phấn khích kêu meo meo không ngừng. Nằm trên ba lô mèo, bé yêu nhìn thế giới kỳ lạ trước mắt, trong mắt đầy sự tò mò cùng cẩn thận. May mắn Cố Lương Tuấn sức lực rất lớn, bằng không đúng là không thể ôm được cái ba lô lớn như vậy. Bên trong còn chứa một con mèo bự nữa. Mang theo bé yêu đi quan sát động vật bò sát, bé yêu cực kỳ tò mò, đập đập một tí, kêu meo meo không ngừng. Bởi vì quá đẹp trai á, nên Cố Lương Tuấn đều bị khách tham quan chú ý đến. Chưa kể hắn còn ôm theo một bé mèo cực kỳ đáng yêu kia nữa, đều khiến người ta cảm nhận được khí chất của kẻ xâm lược máu lạnh, chị em cùng nhau vào đây đi dạo đều rất hưng phấn. Không nhịn được quay video lại, nhưng vẫn rất tôn trọng không quay trúng mặt chủ nhân bé mèo. Chỉ quay mèo con mà thôi, sau đó đăng lên Weibo ấy mà. Nhìn qua thì là kiểu tiểu ca ca đẹp trai lạnh lùng nuôi mèo con. Nhưng mà đối với bé mèo đáng yêu này cực kỳ kiên nhẫn. Mỗi loài động vật đều giảng giải rõ ràng một lần. Cực kỳ kiên nhẫn luôn á trời. Sau đó chính là ảnh chụp Cố Lương Tuấn ôm ba lô mèo. Mặc dù chỉ là bóng hình mà thôi nhưng vẫn không thể không cảm nhận được độ đẹp trai mà. Rốt cuộc thân cao 1m9 đã cực kỳ xuất chúng rồi. Càng không cần phải nói đến khí chất trên người hắn. Cho nên sau khi phát video xong á hả, đương nhiên là hot rồi. Sau đó còn bị một nhân viên nào trong công ty của mình nhìn thấy xong còn bình luận luôn á. Đây là ông chủ của tụi tôi á chị em. Ngày thường cực kỳ hung dữ luôn á, nhưng mà tụi tôi có biết là ảnh có nuôi mèo. Không nghĩ đến ông chủ cũng không trốn được phận làm con sen mà. Nhưng mà cô không biết rằng, Cố Lương Tuấn chẳng những là một con sen chu đáo, còn thuận tiện là một tên biến thái 100. Luôn rồi, còn muốn làm bạn trai của mèo con luôn cơ. Chẳng qua bé yêu chả biết phải làm gì với hắn vì bé có hiểu gì đâu cơ chứ. Nhìn rắn và thằn lằn trong khu bò sát, cục bột nhỏ cũng không có hứng thú làm một động vật đi săn gì cả hết á. Bé chỉ là một bé mèo ăn ham ăn biếng làm mà thôi. Cho nên chỉ nhìn vài lần rồi thôi à, đến nỗi Cố Lương Tuấn nói gì gì á hả? Bé có hiểu gì đâu nhưng vẫn rất nể tình mà meo meo trả lời á, hong trả lời hong phải bé mèo ngoan nà. Cuối cùng đi vào khu động vật cỡ lớn, nhìn thấy voi và tê giác, cục bột nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn tụi nó, con gì lớn dị nè, là cái gì thế hở? Cố Lương Tuấn đương nhiên là nhìn thấy bé yêu nhà mình đang bất ngờ rồi. Bé yêu nhìn như là sợ ngây cả người luôn á. Sau khi đứng lên nhìn chằm chằm vào những động vật đó đến giờ vẫn chưa nhúc nhích gì cả. Một lúc sau mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn chủ nhân nhà mình kêu meo meo vài tiếng. Chủ nhân nhà nó á hả? Đương nhiên là hiểu ý bé rồi. Bé muốn nói là bé xem đủ rồi á. Cái tiếp theo đi, sau đó mang bé qua khu tiếp theo nà. Đến địa điểm cuối cùng là khu hổ, Cố Lương Tuấn còn nói thêm vài câu. Cục bột nhỏ bé xem nè, có giống bé không nào? Cục bột nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn có chút mê mang. Lại nghe được tiếng hổ gầm vang tới, nhịn không được run bần bật lên muốn chui ra khỏi ba lô chui vào lòng ngực của chủ nhân nhà mình. Sợ bé sẽ có phản ứng sợ hãi quá mức, Cố Lương Tuấn nhanh chóng ôm bé rời đi. Tìm một nơi yên tĩnh cho bé uống nước, sau đó chuẩn bị ra về. Cục bột nhỏ lá gan còn rất lớn. Bỏ qua việc hổ gầm dọa sợ á, thì không có gì lo ngại cả. Vẫn ở trong ba lô mèo ngủ ngon lành. Cho đến khi về tới nhà, chuyện thứ nhất mà bé làm á, vẫn là măm măm cho no bụng nà. Ăn uống no say sau đó lại rửa mặt cho sạch sẽ nè. Rửa mặt xong là tới giờ vui chơi rồi á. Thế là sau khi rửa mặt xong, bé yêu duỗi người chuẩn bị chơi đồ chơi. Từ phòng ngủ đem ra gậy chọc mèo nhảy vào lòng ngực Cố Lương Tuấn. Đôi mắt ngốc ngốc ngơ ngơ im lặng nhìn hắn, bộ dáng cực kỳ mong đợi luôn á. Cố Lương Tuấn trong nháy mắt bị bộ dáng của bé chọc cho vui vẻ cả lên. Bé yêu thật thông minh, còn biết lấy gậy chọc mèo cho tôi à, muốn cùng tôi chơi với bé sao? Thật ra Cố Lương Tuấn luôn cảm thấy bé yêu thông minh hơn những con mèo bình thường một tí. Không biết có phải do tâm lý của bản thân hay không nhưng dù sao thì bé yêu như thể hiểu được hắn nói. Chẳng que cái vẻ ham ăn, mê chơi rồi ngơ ngơ ngốc ngốc ấy á, không một chút cảnh giác gì. Chỉ cần một hộp pate là lừa đến trái phải chả biết gì rồi. Cầm gậy chọc mèo dỗ bé yêu chơi một lát. Sau đó Cố Lương Tuấn chuẩn bị đi ngủ. Lần này tắm rửa hắn không đem bé yêu vào. bé yêu meo meo một lát cũng không thấy cửa mở liền chạy về chơi bóng tròn của mình. Bánh bao có điều muốn nói. Qua chương sau là đi đuôi banh chành gò hi. Chương sau là tầm 3k5 chữ ý. Tôi là định vì sót chị em đọc nhiều mỏi mắt nên muốn chia ra làm hai chương đăng từ từ. Còn ý chị em thì sao? Tôi là một người quá tốt mà. Còn biết suy nghĩ cho chị em. Sợ chị em mỏi mắt. Cách chương.